Thực cốt ân sủng khí phi chỉ muốn nàng. Chương 54, mắt thật sự bị mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài cao, Nam Cung Cẩm đem kim bài dành cho quán quân của cuộc thi cho Chân Linh, hắn nhìn chằm chằm mặt Chân Linh như muốn nhìn thấu Chân Linh. Cửu Vi công tử, chúc mừng ngươi. Ngoài ra, ngươi thật không có ý định làm quan sao? Người tài như vậy nếu không thể sử dụng cho Tấn Nam Vương triều sau này tất sẽ thành họa lớn. Trong một khắc, ánh mắt Nam Cung Cẩm hiện lên tia ngoan tuyệt. Độc ác tuyệt tình. Nếu hắn, Chân Linh, thật sự là người muốn sống nhàn nhã cũng được thôi, nhưng nếu một ngày nào đó hắn, Chân Linh, làm việc cho quốc gia khác như vậy, hắn, Nam Cung Cẩm, nhất định không thủ hạ lưu tình mà giết hắn. Chân Linh tiếp nhận kim bài, ngẩng đầu lên vừa vặn thu vào tầm mắt ánh mắt Nam Cung Cẩm chưa kịp thu lại, nàng cười lạnh, vẻ mặt bất động thanh sắc. Ung dung thản nhiên, Nam Cung Cẩm, thân phận ta là Vương Phi, ngươi dùng mọi cách lăng nhục ta hiện tại là Cửu Vi, ngươi cũng không thể chấp nhận ta sao? Nam Cung Cẩm, rất nhanh ngươi sẽ vì tự đại của ngươi mà hối hận. Cửu Vi tạ ơn Cẩm Vương gia, tại hạ đã quen cuộc sống nhàn nhã, quả thật không có ý định làm quan. Thần sắc Chân Linh kiên định làm người ta nhìn cũng phải tin lời của nàng. Nam Cung Cẩm gật đầu, vẻ mặt lạnh như băng dịu đi không ít, hắn thản nhiên nói. Cửu Vi công tử, ngày mai là ngày đại hôn của bổn vương, Cửu Vi công tử nếu có chút thời gian đến uống chén rượu mừng, bổn vương vui vẻ tiếp đón. Nam Cung Cẩm đối với Cửu Vi này có một cảm giác không nói nên lời, hắn vừa rồi muốn tiếp cận hắn, Chân Linh, nhưng lại sợ phải tiếp cận hắn, loại sợ hãi này ngay cả hắn cũng không hiểu nguyên nhân tại sao. Vì thế hắn muốn mượn lý do ngày đại hôn kéo gần khoảng cách, hắn nghĩ rằng Cửu Vi sẽ không cự tuyệt hắn, đại hôn của Nam Cung Cẩm hắn không phải ai cũng được mời, đãi ngộ như thế hắn, Chân Linh, chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nhưng mà, thật xin lỗi Cẩm Vương gia, ngày mai tại hạ vừa vặn có việc phải rời khỏi kinh thành một thời gian ngắn cho nên không thể tham gia tiệc cưới của Cẩm Vương gia được. Cửu Vi trước chúc phúc Vương gia và Vương Phi trăm năm hào hợp, hạnh phúc mỹ mãn. Chân Linh nói xong mỉm cười, trong lòng nàng ý cười lạnh càng sâu, mời nàng đi uống rượu mừng. Nam Cung Cẩm, nếu ngươi biết người đứng trước mặt ngươi lúc này chính là Vương Phi ngươi vừa mới hưu, không biết tâm trạng ngươi sẽ ra sao? Nam Cung Cẩm không ngờ Chân Linh lại cự tuyệt, hé ra khuôn mặt tuấn tú lãnh khốc, nhưng hiện tại không phải là lúc trở mặt. Cửu Vi này có thể sau này đối với Tấn Nam Vương triều của hắn có ích, vì thế hắn nhạt tiếng nói. Như thế thì thôi vậy, lần sau có cơ hội Cửu Vi công tử đến Cẩm Vương phủ ngồi một chút. Tạ Vương gia, sau khi Cửu Vi về kinh nhất định sẽ đến quý phủ của Vương gia ngồi một chút. Chân Linh cười nhạt nói. Mọi người tại Tịch Vũ lâu đều đem ánh mắt hạ xuống trên người hai người họ, không rõ bọn họ nói cái gì mà lâu như vậy, âm lượng của hai người không lớn nên người bên dưới căn bản không nghe được. Nhưng công lực thâm hậu như Phong Vô Ngân lại có thể nghe rất rõ ràng, khóe miệng Phong Vô Ngân giơ lên độ cong trào phúng. Nam Cung Cẩm, nếu ngươi biết được người đứng trước mặt ngươi chính là Vương Phi ngươi sắp bỏ rơi, không biết ngươi sẽ hối hận như thế nào? Có một thê tử như thế ngươi lại bỏ đi, ngược lại đi lấy nữ nhân tên Cố Thủy Nhu. Nam Cung Cẩm, mắt của ngươi thật sự mù rồi, nữ tử có tài như thế có rất nhiều người yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bổn tọa sẽ cố gắng tranh thủ có nàng. Cách chương.